Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lăng nhân sát. Dung Âm lại mở to mắt thời điểm, nàng như cũ tại màu trắng tinh người chơi trong không gian. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không tại mình nguyên lai trong không gian. Bởi vì nàng phòng ở cung tượng trưng địa ngục ý chí quang đoàn đều biến mất không thấy. Chung quanh chỉ là nhu hòa bạch. Nàng chính ỉ tại một cái màu đỏ hồng trên sofa. Sofa rất lớn rất mềm mại, đem kiều tiểu nàng hoàn toàn bao vây lại, nhường nàng cảm giác cực kỳ thoải mái. Bên sofa bên cạnh là một chương thủy tinh bàn tròn nhỏ. Trên bàn tròn phóng một đĩa nóng hầm hập bồ thức trứng thát. Bên cạnh là một ly ma tốt sữa đậu nành, thoạt nhìn giống như là tại trong quán cà phê. Bàn tròn nhỏ xứng tiểu điểm tâm. Lại nhỏ tư vừa thích ý, bàn tròn bên cạnh bày một bộ di động là tương đối tiên tiến thật mỏng trí năng máy. Có bóng loáng bằng phẳng màn hình lớn, tại lúc nàng tỉnh lai, màn hình di động sáng lên một cái, hiện tại đã muốn quay về hắc ám. Dung Âm đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, tay phải ngón cái ấn thượng trung gian ấn phím mini vân tay phân biệt thành công. Kia bộ di động sáng lên. Di động giao diện bối cảnh là xanh thắm sắc mỹ lệ trời sao. Trong màn hình có thật nhiều phần mềm tiểu icon. Dung Âm thò ngón tay hoạt động màn hình, kéo xuống điện thoại di động khung tin tức. Khung tin tức chung biểu hiện nàng có một cái tin tức chưa đọc. Nàng tìm đến thu kiện tương, mở ra cái kia tin tức. Người chơi Dung Âm, bổn chàng trò chơi chỉ có ngươi cùng đội hữu tham gia. Các ngươi bị ngăn mở. Lần này trò chơi tương đối đặc biệt, của ngươi sở hữu thao tác đều muốn thông qua này bộ di động đến chấp hành. Mọi người đều biết, lăng nhân sát là cái khảo nghiệm trí lực cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực trò chơi. Bởi vì này nhiều người tham dự tính cùng rất mạnh ngôn ngữ hỗ động tính. Bị nhận người trẻ tuổi yêu thích, lăng nhân sát chẳng những có thể rất nhiều người mặt đối mặt chơi, cũng có thể thông qua di động đến chơi. Tại đây bộ trên di động có cái tên là lăng nhân sát trò chơi phần mềm. Tại giữa khuya 12 giờ trước, người yếu điểm tiến cái này phần mềm, tiến vào 4444 biệt hiệu phòng game tại. Tham dự một hồi trò chơi, tại đây chẳng trò chơi trong, người tất yếu xứ của người trận doanh đạt được trò chơi thắng lợi. Nếu thất bại, người sẽ bị gạt bỏ. Lăng nhân sát trò chơi thế tất kèm theo người chơi hy sinh. Chỉ cần ngươi phương trận doanh đạt được thắng lợi, vô luận của ngươi nhân vật sống sót hay không, trò chơi đều coi là thông quan. Bất quá vì trừng phạt, nhân vật ở trong trò chơi chết kiểu này sẽ thực thi đến thân thể của ngươi thượng. Cho nên ngươi muốn tận khả năng sống. Bổn chàng trò chơi đặc biệt nhất chính là, trừ ngươi ra cùng ngươi đội hữu bên ngoài, tham dự lần này trò chơi người chơi khác, đều là trong hiện thực người sống. Trận này trò chơi đối với bọn họ mà nói chẳng qua là nửa đêm tiêu khiển. Đối với ngươi mà nói, thì quyết định của ngươi mệnh, tại địa ngục ngốc như vậy, ngươi hẳn là cũng hoài niệm cùng người sống nói chuyện thời gian đi. Xét thấy ngươi chưa tiếp xúc qua cái trò chơi này, lạnh biệt hiệu chim tự động sử dụng, rơi chậm lại khó khăn, chúc ngươi nhiều may mắn, tại nàng đọc xong tin tức nháy mắt. Thu kiện tương liền bị triệt để thanh không. Cái gì đều không thừa lại, màn hình góc bên phải biểu hiện còn có 5 phút đồng hồ liền đến giữa khuya 12 giờ. Dung Âm lập tức hoạt động màn hình, tìm được cái kia tên là lăng nhân sát trò chơi phần mềm icon. Trò chơi icon là một chỉ nghiêng đầu ngân mao tiền đồng sói. Nhìn đến đồ tiêu nháy mắt, Dung Âm có hơi ngớ ra, đầu ngón tay dừng 2 giây, mới đâm đi vào, điểm kích trò chơi icon. Liền tiến vào trò chơi tải giao diện là động thái, trên hình ảnh là xanh mượt đồng ruộng, trong vườn dài vàng nhạt khả ái bắp ngô cùng đỏ rực cà chua. Mấy cái mặc đồ nông dân người chính cười ha hả nhìn mình vất vả cần cù cây cấy thành quả. Đang vẽ mặt góc hẻo lánh, mấy con ngân mao tiền đồng sói chính nhe răng, lợi chảo đè xuống đất, kim sắc ánh mắt có hơi tỏa sáng. Tựa hồ tùy thời chỉ điểm nông dân nhào tới, mà đang vẽ phía bên phải, ba bộ dạng khác nhau người đi tới. đi ở mặt trước nhất là một cái áo trắng đầu bạc râu bạc con lão già. Lão già cười tủm tỉm, thoạt nhìn hiền lành lại hòa ái, híp lại thành phùng trong ánh mắt tràn đầy cơ trí quang mang. Tại lão già bên trái là một cái màu rơm toái phát trẻ tuổi nam nhân. Nam nhân dung mạo anh tuấn, dáng người cũng cực khỏe. Hắn mặc quần da dày da cùng vàng nhạt áo sơ mi, trên đầu mang đỉnh đầu màu tương mũ, trên vai khiêng một phen lạp phong súng săn, như là đồng thoại trung thợ săn. Tại lão già phía bên phải là cái khoác vu sư áo thiếu nữ. Thiếu nữ làn da trắng nõn, dung nhan tinh xảo, có thật dài đen nhánh tóc quan, thoạt nhìn xinh đẹp cực, tay trái của nàng cùng trên tay phải các cầm một cái khéo léo đáy tròn bình thủy tinh. Trong chai chứa trong suốt chất lỏng, bên trái chất lỏng là màu tím đen, bên phải thì là xanh nhạt sắc. Ba người này, theo thứ tự là lang nhân sát trong trò chơi ba vị cường đại thần. Tiên đoán ra, thợ săn, vu nữ, lang nhân sát bối cảnh câu chuyện rất đơn giản. Từ trước có cái mỹ lệ yên tĩnh thôn trang nhỏ. Trong thôn trang thôn dân giữ khuôn phép nuôi gia súc, trồng, sau này một đám sói đến. Sói hủy hoại bọn họ hoa màu, ngậm đi nhà của bọn họ súc, phá hủy bọn họ hạnh phúc khoái hoạt ngày. Sói không phải dáng sợ nhất, lang nhân mới là, bởi vì người trước chỉ là phá hư các thôn dân tài sản. Sau thì nguy hại thôn dân sinh mệnh, lang nhân chỗ đáng sợ ở chỗ, chỉ cần thái dương dâng lên, bọn họ liền sẽ ngụy trang thành nhân loại, trà trộn tại thôn dân bên trong, chỉ có đến buổi tối. Bọn họ mới có thể lộ ra chân diện mục, bắt đầu giết hại, nhiều năm trước tới nay. Các thôn dân từ đầu đến cuối cùng lang nhân tranh đấu không ngớt. Lang nhân quá mức giảo hoạt cùng cường đại, thôn dân khổ không thể tả. Thẳng đến ba vị thần đi đến thôn trang, tình hình chiến đấu mới bắt đầu xoay chuyển. Có cái này bối cảnh câu chuyện, lang nhân sát trò chơi quy tắc cũng rất dễ hiểu. Trò chơi chia làm người tốt trận doanh cùng lang nhân trận doanh. Người tốt trận doanh là thần cùng thôn dân. Lang nhân trận doanh là ba lang nhân. Hai cái trận doanh người chết ta sống. Cái này lang nhân sát trò chơi ra tam bản phần mềm. Theo thứ tự là đơn giản bản, như một khuôn cùng cao cấp bản. Cự ly 12 giờ còn có 4 phần chung thời gian. Dùng âm tiến vào trò chơi sau. Liền đi cái khác phòng tùy thích xem, phát hiện tất cả phòng nhiều nhất chỉ có thể chứa nạp 10 người. Nói cách khác, nàng chơi là đơn giản nhất bản trò chơi, người chơi phối trí vì tam thất lang, ba vị thần, 4 thôn dân, lang nhân trận doanh tam thất lang đều là phổ thông sói. Chỉ có thể mỗi đêm cộng đồng giết chết một người, nhưng người tốt trận doanh ba vị thần thì phần mình có cường đại năng lực. Tiên đoán ra mỗi ngày buổi tối có thể nghiệm chứng một vị người chơi thân phận. Xác nhận này là người tốt vẫn là lang nhân, nhưng là, tiên đoán ra vỏn vẹn có thể phán đoán đối phương trận doanh. Nếu nên người chơi là người tốt lời nói, hắn không biết đối phương hay không vì thần, thợ săn đang bị đầu phiếu bị loại thời điểm, hoặc là bị lang nhân sát chết thời điểm, có thể nổ súng, giết chết ở đây một vị người chơi. Bởi vậy thợ săn là lang nhân không dám dễ dàng đắc tội thần. Bởi vì hơi có vô ý, thợ săn chết đi liền sẽ mang chính mình chôn cùng. Vu nữ trong tay có 2 bình dược, 1 bình độc dược, 1 bình giải dược, này 2 bình dược đều chỉ có thể ở ban đêm sử dụng. Nếu vào lúc ban đêm có người bị sói giết chết, vu nữ có thể sử dụng giải dược giải cứu, hoặc là độc dược giết chết ở đây một vị người chơi. Một đêm chỉ có thể sử dụng 1 bình dược, trò chơi thời gian chia làm ban ngày và đêm tối. Đệ nhất thiên ban ngày, sở hữu người chơi rút ra thân phận thẻ bài, xác nhận chính mình lấy đến thân phận. Đêm ngày thứ nhất trong, lang nhân cộng đồng giết chết một người tốt, tiên đoán ra kiểm tra thực hư một cái người chơi thân phận. Phụ nữ có thể sử dụng 1 bình dược, cũng có thể không cần dược. Ngày thứ hai ban ngày. Hệ thống công bố người chơi tử vong tình huống, sống sót người chơi phát ngôn trao đổi, cộng đồng đầu phiếu, nhường một vị người chơi bị loại, đêm ngày thứ hai trong, lang nhân tiếp tục giết người, tiên đoán ra nếu sống, lại kiểm tra thực hư một cái người chơi thân phận, phụ nữ còn có thể lựa chọn sử dụng dược. Ngày thứ 3 ban ngày, người chơi tiếp tục phát ngôn đầu phiếu. Đêm ngày thứ 3 trong, lăng nhân sát người, tiên đoán ra sống lời nói. Cứ tiếp tục kiểm tra thực hư, phụ nữ có thuốc, liền có thể lựa chọn dùng dược. Như vậy, vòng đi vòng lại, tất cả sói đều bị đầu bị loại hoặc tử vong. Thì người tốt trận doanh thắng lợi, còn dư lại lăng nhân số lượng lớn hơn tương đương người tốt số lượng. Thì lăng nhân trận doanh thắng lợi, đây là một cái tràn ngập nói dối cùng suy luận lừa gạt trò chơi. Dung Âm ở trong đầu nhớ lại lăng nhân sát quy tắc. Buông mi nhìn về phía màn hình di động, thời gian còn có 2 phút, nàng lập tức tìm tòi số phòng mã, gia nhập vào, phòng này chỉ có 10 vị người chơi. Màn hình tả hữu hai bên đặc biệt 5 cái avatar khung. Avatar khung thụ bài phóng trí. Bên trái từ trên xuống dưới là 1 đến 5 biệt hiệu. Bên phải từ trên xuống dưới là 6 đến 10 biệt hiệu. Dung Âm bị trò chơi hệ thống phân phối thành 9 biệt hiệu. Phòng này không sai biệt lắm sắp hết chỗ. Avatar khung bị các loại phong cách người chơi avatar lấp đầy. Manh hệ thiếu nữ. Hắc bạch thành thục, sơn thủy phong cảnh, Dung Âm avatar là phi thường khả ái vỏ dưa miêu. Vừa thấy chính là manh muội tử loại kia, nàng tiến vào gian phòng thời điểm, ở nơi này phòng hẳn là chơi qua gần như đêm. Trước mắt đã muốn biểu hiện vì chuẩn bị trạng thái người chơi liền mở miệng nhường nàng thử mic. Chuẩn bị, như là di động nói chuyện phím phần mềm như vậy. Trò chơi giao diện phía dưới trung ương là microphone icon. Dung Âm ấn thượng icon, nhẹ giọng mở miệng, 9 biệt hiệu thử mic là di động bản lăng nhân sát trò chơi cơ bản thao tác. Bởi vì tại trò chơi trong quá trình thường xuyên cần dùng di động giọng nói trao đổi. Cho nên người chơi tiến vào phòng trước muốn trước thử mic. Xác định không có ngăn ngừng hiện tượng, tại Dung Âm nói xong lời sau, nguyên bản còn có chút tiếng động lớn ầm ĩ phòng liền lâm vào mê chi im lặng. Vài giây sau đó, vài đạo mang theo tiểu tiểu vui vẻ cùng tiểu tiểu trêu tức giọng nam vang lên. Hoa Nga, là cái tiểu tỷ tỷ Nga, tiểu tỷ tỷ thêm bạn thân sao? Khó được lại đến cái tiểu tỷ tỷ, lấy đến lăng nhân đêm đầu không cần giết tiểu tỷ tỷ gào, người chơi khác đều là hiện thực thế giới. Nhân loại, đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là cái di động trò chơi mà thôi, chơi trò chơi trọng yếu nhất là vui vẻ. Cho nên bọn họ đều thực tùy ý, nói không chừng hiện tại có người chơi đang uống bia ăn thịt dê chuỗi, hoặc là đang ngồi ở trên sofa keo kiệt chân. Dung Âm không nói gì, mà là xem xét các người chơi tỷ lệ thắng. Nàng không có chơi qua lăng nhân sát, Ngụy Hiên hẳn là cũng không biết chơi. Địa ngục đem lần này trò chơi khó khăn điều thấp, trong phòng sở hữu người chơi đều vẫn là tân thủ, chơi số lần không nhiều. Từ lúc thử mic sau, Dung Âm liền không có nói chuyện quá. Trong phòng người chơi khác đều điểm chuẩn bị. Chỉ có 8 biệt hiệu vị trí avatar không còn không. Ngẫu nhiên có người chơi tiến vào. Cũng không biết vì cái gì rất nhanh liền lui ra. Trong phòng các người chơi tịch mịch như cầu. Hát khởi tình yêu mua bán. Trong phòng bắt đầu tiếp ca đại hội. Đang lúc bọn hắn khóc to đến, ban đầu là ngươi muốn tách ra. Tách ra liền tách ra thời điểm, 8 biệt hiệu vị trí đột nhiên đến một vị người chơi. Cái kia người chơi avatar không còn chịu khôi hài, là cái trừng mắt lãnh đúng biểu tình bao xuống mới có một hàng chữ. Tuy rằng ngươi logic bàn được khoát lấy, nhưng ta cảm thấy ngươi chính là thiết sói một, 8 biệt hiệu người chơi thử mic, này phòng mở không ra, một đạo gợi cảm trầm thấp mà có hơi có chút khàn khàn tiếng nói truyền ra. Dung Âm theo bản năng nhìn thời gian, còn có không đến 1 phút đồng hồ đến 12 giờ. Hết chương.